Một lát sau, khi đang hành tẩu trên đường cao tốc La Phong tâm tình rất tốt, đột nhiên cảm giác phía sau mờ ảo có chấn động, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía bắc trên đường cao tốc xa xa đang có ba bóng người đang hốt hoảng chạy như bay, lúc thì chạy, lúc thì nhảy xa hơn 10 thước, tốc độ ba nhân ảnh này cực nhanh. Chạy trước là Vạn Đông, La Phong liếc mắt đã nhận ra. Cốc truyện audio.com, trong ba người chật vật chạy trốn này có một người quen, chính là Vạn Đông, người có thể sánh ngang với hắn trong võ giả thực chiến khảo hạch lúc trước. Phía sau họ là một mảnh quái thú đông nghịt. Thể tích của mỗi một con quái thú chỉ đại khái khoảng chừng 30 cm, to hơn bàn tay con người một chút. Nhưng những con tiểu quái thú này tạo thành một cơn thủy triều, khiến ba người Vạn Đông phải ném sạch cả chiến đao, khiên chắn, liều mạng chạy như bay. Sóng chuột, La Phong sợ tới mức nhảy bắn lên. Sóng chuột đúng là một tai họa chuột. Cho dù là cường giả cấp chiến thần, một khi bị sóng chuột vô tận vây quanh cũng chắc chắn sẽ chết. O o o, cách chương.